Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, giả mạo. Mạnh Tử Đào nói tiếp, đến giữa chiều minh, sơn khắc phong cách từ từ hướng về giai đoạn sau tinh xảo nhãn nhụi quá độ. Điêu khắc đao pháp ở bảo lưu dấu mối rõ ràng, góc cạnh mài thục truyền thống trên, cũng biểu lộ ra ngắn gọn hào phóng, mài công không tế đặc điểm. Xem ngươi cái này sơn khắc bìa hộp, nếu như là chính phẩm, theo lý thuyết, phong cách nên cùng Vĩnh Lạc thời kỳ nhất trí, nắm giữ thời nguyên sơn khắc phong cách, nhưng xem này mấy chỗ địa phương, nhưng trái lại có tinh xảo nhãn nhụi kỹ xảo, vậy thì có chút không đúng. Ta suy đoán, khả năng là tác giả không chú ý dùng tới chính mình quen thuộc phong cách nguyên nhân. Đây là một trong số đó. Mặt khác, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào vạch ra trong tay bìa hộp mấy chỗ có vấn đề địa phương, cũng cặn kẽ làm giảng giải. Nói xong lời cuối cùng, không chờ hắn nói ra kết quả, Chu Địa Sơn liền sắc mặt đã tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Sau một chốc, Chu Địa Sơn về địa thần đến, môi hắn run cầm cập hỏi, Mạnh trưởng quỹ, lẽ nào sẽ không có những khác khả năng sao? Kỳ thực Chu Địa Sơn cũng biết lời này chính mình là hỏi không, nhưng hắn chính là không cam lòng, nhưng mà không cam tâm nữa cũng hết cách rồi, kết quả cũng không lấy ý chí của hắn vì là rời đi. Liền thấy Mạnh Tử Đào đối với hắn làm một cái xin lỗi thủ thế. 15 triệu a, liền như thế không còn. Chu Địa Sơn mãnh đến vỗ trán một cái, cả người xem ra đều có chút tan vỡ. Có điều Mạnh Tử Đào nhưng cũng không đáng thương hắn. Ngẫm lại, năm 2004 một cái tương tự Vĩnh Lạc Sơn khắc bìa hộp, liền lấy hơn 12 triệu thành giao. 5 năm qua, bằng mấy năm qua thị trường đồ cổ hừng hực, coi như bán 25 triệu cũng rất dễ dàng. Ngẫm lại xem, 15 triệu mua lại, chuyển cái tay liền có thể kiếm lời ngàn vạn. Tiền gì có tốt như vậy kiếm lời? Nếu như không có đặc biệt gì nguyên nhân, người khác tại sao đưa cái này tiền cho ngươi kiếm lời? Nói cho cùng, vẫn là Chu Địa Sơn chính mình lòng tham, vừa không có tương ứng nhãn lực, cuối cùng bị lừa. Vậy thì có cái gì thật đáng thương? Chu Địa Sơn trầm mặc thật mấy phút, liền nghiến răng nghiến lợi địa nói, không được, việc này không thể như thế quên đi. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra rút gọi điện thoại. Ồ, làm sao điện thoại di động không rút ra được? Lão Lục nói rằng, nơi này là phòng dưới đất, phòng chừng không có tín hiệu đi. Chu Địa Sơn phản ứng lại, vội vã mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ trở về phòng khách, lại bắt đầu gọi điện thoại. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, hắn cũng không cần đoán, liền biết những này điện thoại tất nhiên đều không gọi được. Quả nhiên, Chu Địa Sơn càng đánh càng hoàng, cuối cùng vẻ mặt đều có chút vặn vẹo lên. Nếu không là Mạnh Tử Đào bọn họ ở đây, hắn đều hận không thể đem điện thoại di động bị đập phá. Sau một chốc, Chu Địa Sơn tâm tình ổn định một chút, tự nhủ, chờ đã, để ta nghĩ nghĩ. Đúng rồi, tên kia là Cố Cung chuyên gia, hơn nữa còn là Trịnh An Chí đồ đệ, ta đến không tin. Chạy hòa thượng còn có thể chạy miếu. Vốn là, việc này cùng Mạnh Tử Đào không cái gì then chốt. Nhưng mà nghe đến đó lúc, hắn nhưng sợ hết hồn. Liền vội vàng hỏi, Chu Tổng, ngươi là nói, cái này bìa hộp là Trịnh lão đệ tử giúp ngươi giám định. Chu Địa Sơn một mặt tức giận nói, đúng đấy, nếu không là tên kia có thân phận này, ta làm sao có khả năng gặp như vậy dễ dàng liền tin tưởng. Mạnh Tử Đào lại hỏi, cái kia tên hắn tên gì? Chu Địa Sơn nói rằng, họ An, tên gì tới? Nha, An Minh Kiệt, dài đến rui rui mập mạp, nghe nói vóc người rui mập. Mạnh Tử Đào nhất thời thật là có chút mơ hồ, đến không phải nói hắn cảm thấy Chu Địa Sơn nói là đại sư huynh, mà là cho rằng, cái kia giả mạo sư huynh, có thể hay không là sư huynh người quen. Liền nghe Chu Địa Sơn tức giận nói tiếp, không được, ta hiện tại liền đi đính đi kinh thành vé máy bay, nhất định phải làm cho tên kia thanh bại danh liệt. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, Chu Tổng, Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tiên đem sự tình làm rõ lại đi không muộn. Có ý gì? Chu Địa Sơn hỏi. Ta cảm thấy ngươi khả năng gặp phải Lý Quỷ. Mạnh Tử Đào nói. Lý Quỷ. Chu Địa Sơn ngẩn người. Tiếp theo lắc đầu liên tục nói. Không thể, lúc đó ta còn nhìn hắn có liên quan giấy chứng nhận. Là thật hay giả? Ta còn có thể thấy. Mạnh Tử Đào nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là không gọi điện thoại đi Cố Cung hỏi một chút quá chứ. Cái kia đến không có. Nhưng ta cảm thấy sẽ không có giả đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng. Chu Địa Sơn ngữ khí liền yếu đi rất nhiều. Nói cho cùng. Thời đại này hàng giả tràn lan. Đồ cổ còn có thể làm thành lấy giả đánh cháo. Huống chi một tấm giấy chứng nhận. Chu Địa Sơn nói tiếp. Mạnh trưởng quỹ. Tại sao ngươi gặp cho là như thế? Lẽ nào ngươi cùng hắn là bằng hữu? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hắn là của ta sư huynh. Cái gì? Hắn là sư huynh của ngươi. Chu Địa Sơn nghe xong lời này. Lúc này liền chấn kinh rồi. Mạnh trưởng quỹ đúng là Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Bên cạnh lão Lục trịnh trọng gật gật đầu. Biết Mạnh Tử Đào không phải lộ liễu tính cách. Vì lẽ đó hắn lúc trước cũng chưa hề đem Mạnh Tử Đào thân phận này nói cho Chu Địa Sơn. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Chu Tổng, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta giúp sư huynh của ta nói chuyện. Nhưng thực sự cầu thị địa nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngài nên chính là bị lừa. Đầu tiên một điểm, đại sư huynh ta hắn tinh thông chính là ngọc khí. Coi như là ta nói ra hỗ trợ giám định hắn không tinh thông loại hình. Cũng sẽ đẩy đi, chớ nói chi là người khác. Đương nhiên, chuyện như vậy khẳng định phải hiểu rõ mới được. Không điều tra rõ ràng, chúng ta trong lòng cũng sẽ không yên tâm. Như vậy, ta cho sư huynh của ta gọi điện thoại. Nói, hắn liền cho An Minh Kiệt gọi điện thoại. Cũng đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. An Minh Kiệt nghe nói lại còn có chuyện như vậy. Cũng là giật nảy cả mình. Vội vã để Mạnh Tử Đào đưa điện thoại cho Chu Địa Sơn. Hỏi thăm tới đến. Biết một chút chuyện đã xảy ra. An Minh Kiệt nói rằng. Chu tiên sinh. Ta không biết âm thanh của ta cùng ngươi gặp phải vị kia có giống hay không. Nhưng này người khẳng định không phải ta. Ta liền nói một điểm. Ngươi nói thời gian. Ta còn ở ngoại địa mở nghiên thảo hội. Điểm này. Do đại hội ghi chép có thể chứng minh. Mặt khác. Người nói Dương Liên Quần ta cũng không quen biết. Còn nói đúng mới tại sao giả mạo ta. Vậy ta liền không được biết rồi. Có điều, chuyện này đã không phải chỉ cần chuyện của ngươi. Nếu hắn lựa chọn giả mạo ta. Vậy ta nhất định phải làm cái cháy nhà ra mặt chuột. Chấm ngoặc kép, Chu Địa Sơn đem điện thoại di động trả lại Mạnh Tử Đào. Sư huynh đệ hai lại hàn huyên một hồi. Lúc này mới cúp điện thoại. Chu Địa Sơn thật không tiện địa nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, việc này là ta quá nóng ruột, nếu không là ngươi, lần này ta nhưng là đến xấu mặt. Ai, nói cho cùng, vẫn là ta đem tài vật coi trọng lắm. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái này cũng là nhân chi thường tình mà, này lại không phải mấy chục hơn trăm đồng tiền, đổi ai gặp phải chuyện như vậy, trong lòng đều sẽ không dễ chịu, tổn thất 15 triệu. Đổi ai cũng đau lòng. Đương nhiên, Chu Địa Sơn biểu hiện xác thực cùng hắn nói như vậy. Có chút đem tài vật coi trọng lắm. Mất tấm lòng, cùng hắn ông chủ lớn thân phận có chút không hợp. Sau đó, đoàn người trước tiên đi ăn cơm trưa. Lại đi tới cục cảnh sát báo án. Tiếp theo Mạnh Tử Đào lại để cho Thư Trạch hỗ trợ tìm người. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với có thể không tìm tới người không báo bất cứ hy vọng nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Đổi ai lừa 15 triệu này số tiền lớn. Tổng sẽ không ngồi chờ chết. Lấy người thường tư duy. Rất có thể sẽ di dân ra nước ngoài. Nếu như xác thực như vậy. Biển người mênh mông. Ai biết bọn họ trằn trọc đi nơi nào. Chờ tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Đã là 2 giờ chiều hơn nhiều. Mạnh Tử Đào đem Lão Lục đưa trở lại. Cùng đại quân đồng thời đi tới Trịnh An Trí nơi đó. Vừa vặn, Trịnh An Trí cái kia có khách tới chơi, là một vị kinh thành thư họa giám định đại sư, ở trong nước thư họa giới địa vị cũng phi thường cao. Kỳ lão chào ngài, chờ đến Trịnh An Trí giới thiệu qua đi, Mạnh Tử Đào vội vã cung kính mà lên tiếng chào hỏi. Cũng cùng ngồi ở lão nhân bên cạnh người trẻ tuổi nắm tay. Người trẻ tuổi tên là Kỳ Long Tiêm. Hắn là Kỳ lão tôn tử. Tướng mạo đến là khá là anh tuấn. Có điều vóc người của hắn cùng Kỳ lão gần như đều khá là nhỏ gầy. Có điều dùng hắn lời của mình tới nói. Gầy tuy gầy, nhưng trong xương đều là bắp thịt. Nói rồi vài câu chuyện cười nói. Kỳ lão liền đầy hứng thú hỏi. Tiểu Mạnh a, ngươi có phải là mang bảo bối gì tới rồi? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cũng không biết có tính hay không bảo bối. Vì lẽ đó lại đây hướng về sư phụ thỉnh giáo một chút. Kỳ lão cười nói. Vậy còn chờ gì? Đem đồ vật lấy ra đi. Trịnh An Chí lắc đầu nở nụ cười. Lão Kỳ, ngươi vẫn là giống như trước đây. Quá nóng ruột, đồ cổ vật này phải tinh tế thưởng thức mới được. Kỳ lão cười nói. Ta đây là muốn nhìn thêm một ít tinh phẩm. Lão thất lão bát 10 người. Không nữa nhiều chậm rãi. Nhưng là không đến nhìn. Trịnh An Chí ngón tay hướng Kỳ lão chỉ trỏ. Ngươi người này, khỏe mạnh nói cái gì ủ rũ nói. Thực sự là làm xấu cả phong cảnh. Tử Đào, người trước tiên đem hộp nhỏ bên trong đồ vật lấy ra. Một hồi lại nhìn bức họa kia. Kỳ lão cười hì hì. Có vẻ không để ý lắm. Mạnh Tử Đào đem trong hộp cái này, thụy thú, vật trang trí lấy ra. Nhìn thấy cái này tạo hình kỳ quái ngọc khí. Đại gia trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Kỳ Long Tiêm hết sức tò mò. Hỏi, vật này là cái gì a? Sẽ không là ý tạo chứ? Kỳ lão tức giận nói. Người đứa nhỏ này chính là không nhãn lực. Tiểu Mạnh có thể mua một cái ý tạo phẩm sao? Kỳ Long Tiêm lập tức phản ứng lại. Chính mình nói như vậy quá không lễ phép. Vội vàng hướng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão gia ngài đừng nói như vậy. Ta tuy nhiên có đả nhãn thời điểm. Kỳ lão phất tay một cái. Được rồi. Ngươi liền đừng khiêm nhường. Chỉ bằng vật này lớp mốc cùng với lịch sử khí tức. Ta cũng biết đây là một cái chính phẩm. Vào lúc này, Trịnh An Chí mở miệng nói. Tử Đào, ngươi biết đây là cái gì ư? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta cảm thấy thật giống là dân gian đạo giáo đồ vật. Nhưng cụ thể có phải là liền không quá rõ ràng. Trịnh An Chí cười cợt. Giải thích, chúng ta biết, hai triều đại nhà Tống Kỳ. Đạo giáo thịnh hành, ở giữa tự nhiên không thiếu có các loại tôn giáo mê tín sắc thái đồ vật sản sinh. Này kiện ngọc thú tự thiềm không phải thiềm. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Tự bất cứ lúc nào tung người đánh về phía đi săn đối tượng. Hình tượng khủng bố dữ tợn. Tràn ngập cảm giác thần bí. Hình tượng sinh động sinh động. Người nói có thể so sánh lớn. Cụ thể tác dụng ta cho là nên là trừ tà. Đang khi nói chuyện, hắn còn đang không ngừng mà đánh giá cái này đồ vật. Cuối cùng gật đầu nói. Đúng là chính phẩm. Người bỏ ra bao nhiêu tiền là cùng người khác thay đổi. Mạnh Tử Đào đem sự tình nói đơn giản một hồi. Bởi vì có người ngoài ở đây, hắn cũng không có nói ra có người giả mạo An Minh Chí sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.